Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445: Luân hồi chuyển thế. 3. Nhìn như vậy tới, An Tuyền quận chúa là coi hắn là làm tình hoàng rồi. Vì sao lại coi hắn là thành tình hoàng? Nhận sai, Lâm Vũ cảm thấy nhận sai là rất không có khả năng. An Tuyền quận chúa là từ hỗn loạn thời đại để lại cổ lão tồn tại. Như thế nào lại nhận lầm trượng phu của mình? An Tuyền quận chúa cho là hắn là tình hoàng. Mấy trăm năm qua, cũng không ai có thể hấp thu tình hoàng đế tâm. Lại bị hắn tùy tiện hấp thu. Chỉ có một cái khả năng tính. Lâm Vũ trong đầu, trong nháy mắt toát ra một cái không thể tưởng tượng nổi lại vô cùng ý tưởng chân thật. Chẳng lẽ nói, ta là tình hoàng chuyển thế sao? Trên thế giới là có tồn tại hay không luân hồi chuyển thế? Lâm Vũ cũng vô pháp xác nhận, dù ai cũng không cách nào chứng thực, nhưng liền hắn kinh lịch những người cùng sự tình đến phân tích. Hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại luân hồi chuyển thế. Đầu tiên là Lục Thiều Nhan. Lục Thiều Nhan đối với hắn tình cảm không hiểu thấu. Không có dấu hiệu nào, không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện, không chỉ là đầu này thời gian tuyến, còn có đi qua thời gian tuyến bên trên, Lục Thiều Nhan cùng hắn chưa từng gặp mặt tình huống dưới. Chỉ là bị hắn cứu được một lần, liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi hắn, cái này cũng rất không hợp lý, mà Lục Thiều Nhan cùng Tiêu Tần nhận biết Thanh Diệp Diêm La, Ngọc Diêm La đều rất giống. Hơn nữa còn có thể hoàn mỹ phù hợp hai vị này Diêm La truyền thừa chí bảo. Thứ hai là Cương Thi mang thai sinh hạ hài tử. Càng là ưu tú huyết mạch, hài nhi liền càng tiếp cận, người sinh ra đã biết. Có lẽ, đó chính là trí nhớ kiếp trước lưu lại. Thứ ba lúc trước cổ mộ công chúa, vong ưu. Nàng chỗ phản bội cổ mộ, không có bị nữ đế tẩy não. Cũng là bởi vì còn lưu lại trí nhớ của kiếp trước. Nhớ kỹ tự mình là vong quốc công chúa. Từ chút kết hợp đến xem. Chuyển thế mà nói là rất có thể tồn tại. Nếu như hắn là tình hoàng chuyển thế. Vậy bây giờ đây hết thảy liền có thể giải thích thông được. Thậm chí còn có thượng một đầu về thời gian. Hắn để Hồng Nương giúp nàng giật dây nhiều như vậy minh hôn. Hồng Nương nói cho hắn biết là vì đền bù. Có lẽ cũng là bởi vì kiếp trước tình hoàng thu được hoàn mỹ thân thể. Mị lực quá mức kinh người, khiến cho thiên hạ nữ tử ái mộ mà không được. Cho là mình cô phụ quá nhiều nữ tử yêu thương. Cho nên một thế này mới có thể dùng loại phương pháp này đền bù. Bất quá, Lâm Vũ vẫn còn có chút nghi hoặc. Nếu kiếp trước của hắn là cường đại như thế tồn tại, tại chuyển thế sau đó, vì cái gì cũng không có nửa điểm ký ức, mà lại thượng một đầu thời gian tuyến hắn, vì sao lại tại sau khi chết mới giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước? Coi như hắn là tình hoàng chuyển thế, sau khi hắn chết linh hồn cũng không trở thành đáng sợ đến loại trình độ kia a. Tình hoàng mặc dù danh xưng là địa ngục người mạnh nhất, nhưng vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, cũng đều chỉ là đụng chạm đến cảnh giới cao hơn, còn không có thật đột phá, tựa như là ngụy trung cực tầng thứ, còn không phải chân chính trung cực đồng dạng, mà lên một đầu thời gian tuyến hắn, lại là càng thêm đáng sợ, đơn thuần linh hồn liền ẩn chứa vô tận thái âm u tuyền. Tùy ý một kích liền có thể để vô địch tồn tại ẩn đế kém chút vẫn lạc. Trình độ này, liền xem như tình hoàng cũng xa xa không kịp. Vì cái gì tại hắn chuyển thế biến thành một người bình thường sau đó? Linh hồn lại có loại này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ai, vẫn là có rất nhiều không nghĩ ra a. Lâm Vũ khoanh tay suy tư nửa ngày. Không khỏi ở trong lòng thở dài. Mà lại. Gỗ lim trên cửa câu kia, dù là toàn thế giới đều quên lãng ta, ta cũng sẽ một mực làm bạn ngươi. Tựa hồ cũng có thâm ý. vì cái gì An Tuyền quận chúa sẽ cảm thấy thế giới này sẽ lãng quên nàng đâu. Lâm Vũ không nghĩ ra. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lữ Sầu, hỏi, sư phụ ngươi An Tuyền quận chúa, nàng chỉ là một cái quỷ hồn, Tình Hoàng cũng có thể cùng nàng trở thành vợ chồng sao? Quỷ hồn, chung quy là bị oán niệm che đậy lý trí tinh thần thể. Ngay cả Hồng Nương loại kia tồn tại, cũng không có cách nào thật dễ nói chuyện. Bao quát hắn thấy qua nhiều như vậy quỷ hồn, vô luận là cương thi chi thân hư hao mới đưa đến linh hồn bay ra, vẫn là nguyên bản là quỷ hồn, đều không ngoại lệ, cũng liền Tiêu Tần loại này chúng sinh ác niệm hình thành yêu nghiệt, cùng Lưu Ly loại kia chúng sinh nguyện vọng hình thành nguyện linh, mới có thể bình thường giao lưu. Quỷ hồn, Lữ Sầu một mặt không hiểu thấu, có chút mờ mịt nói ra, sư phụ ta thế nào lại là quỷ hồn? Nàng thế nhưng là linh hồn, nhục thân đều đạt đến trung cực vô địch tồn tại a. Không phải nàng làm sao lại du lịch nhân gian thu ta làm đồ đệ? Cái gì? Lâm Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Lâm tiên sinh ngài gặp qua sư phụ ta sao? Lữ Sầu nghi ngờ nói. Nói như vậy, An Tuyền quận chúa trước kia là có nhục thân, chỉ là về sau đã mất đi nhục thân. Lâm Vũ thì thào một tiếng, lại mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi gặp qua cùng An Tuyền quận chúa có liên quan một cái gỗ lim cửa sao? Tựa như là có như thế một cái gỗ lim cửa. Lữ Sầu gật gật đầu, cẩn thận nhớ lại một chút, lúc này mới nói ra, ta nhớ ra rồi, sư phó tại Bạch Giang Thành ẩn cư nơi ở, liền có một cái gỗ lim cửa, nghe nói là vài ngàn năm trước đặc thù vật liệu gỗ. Vẫn là Tình Hoàng đại nhân tự tay chế tác. Bạch Giang Thành, Lâm Vũ có chút nheo mắt lại. Hắn quê quán, Lâm Thủy Thành, tại cổ đại liền gọi Bạch Giang Thành. Khó trách Tuyền quận chúa sẽ lưu tại Lâm Thủy Thành. Nguyên lai là nguyên nhân này, nếu luân hồi chuyển thế rất có thể là thật tồn tại. Như vậy, An Tuyền quận chúa chuyển thế là ai đâu? Bỗng nhiên, Lâm Vũ chấn động trong lòng. Tính toán thời gian, mười mấy năm trước, An Tuyền quận chúa biến mất sau đó. Cũng là đúng lúc là Bùi Giai Ninh ra đời thời gian chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?